chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Lê Kỳ trên YouTube. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 418 nhé. Như mọi người đã biết thì gia đình mình có việc nên cái thời gian mình ra truyện nó cũng không được đều và nó không được sớm anh em nhé. Hôm nay mình về muộn quá. Mình nghĩ là bắt đầu kỳ nghỉ lễ thì anh em bớt đông hơn, nhưng ngoài đường rất là đông. Chắc hôm nay đi chơi nhiều, về quê ít. Xin chào Tui Gaming, chào RMVN, chào Hương Nguyễn, chào Thành Long Nguyễn, chào Nguyễn Đăng Khoa, chào Thái Thành Phạm, chào Anh Béo, chào Trần Văn Tùng, chào Phúc Phạm, chào Trần Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Trần Phạm, em dừng 385 chưa nghe tiếp. Cứ nghe thoải mái thôi, cứ nghe đến tập bây giờ thôi em. Để live stream thì vào nói chuyện một tí. Kiểu gì thì anh cũng không đọc kịp mà mọi người nghe đâu. Tiến độ đọc nó sẽ khác cái nghe. Nghe một ngày có thể nghe rất nhiều. Nếu hoặc Thâu Thiên Chi Đạo mà chưa nghe hết thì cũng nghe cũng ok. Bởi vì đã end rồi. Và bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo thì rất là hay. Xin chào Khương Bùi. Chào cô Thủy Thủy. Chúng ta vào tập truyện nhé. Bởi vì rất là muộn rồi thì không biết là có đọc dài được hay không. Sao còn đọc xích tâm nữa. Ở anh em group thì thông cảm nha, ngày mai có thể mình sẽ đọc lại group. Bởi vì mình dạo này mình đi lại nhiều quá. Bố nhà mình đang trong viện mà. Anh em chắc cũng biết mình cũng nói mấy lần rồi. Thời gian ra chuyện nó cũng sẽ không đều và không sớm anh em nhé. Có thể có hôm không thông báo được nữa thì anh em cũng hết sức thông cảm. Yêu Tôn tập 418. Lúc này khoảng cách giữa Điên Thần Đại Lục và con bướm kia càng ngày càng được rút ngắn. Ở trên con bướm, Hải Mộng Chí Tôn nhìn Mạnh Hạo. Một hồi lâu sau, nàng hạ quyết tâm. Nàng đứng lên, nhìn ra thương mang, thần sắc nàng có chút bi ai. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm: người ở thời đại với ta đều đã đi rồi. Giờ này cũng đã đến lượt ta. Ta có thể cảm giác được phía trước chính là ma giới đại lục, mà phía sau tiên thần đang truy kích. Ta là chí tôn vô dụng nhất. Tu vi của ta không đủ, mưu lược của ta cũng không đủ. Những việc ta có thể làm thực sự rất. Hải Mộng Chí Tôn yên lặng đứng ở nơi đó, nhẹ giọng lầm bầm: ta tận mắt nhìn sơn hải giới vỡ nát, lại nhìn thấy nàng xuất hiện, nhìn con bướm bay ra tinh không, nhìn truy binh sát ý quần quận. Ta có thể làm được gì? Cả đời này của ta sống đã quá lâu, nhưng ta vẫn là kẻ vô dụng, chỉ có một danh sách kế hoạch. Giờ này ta phải hoàn thành cái kế hoạch này. Hy vọng của sơn hải giới không phải là ở ta, mà là ở hắn. Hải Mộng Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo đang hôn mê. Nàng lầm bầm, ở trong mắt lộ ra quyết đoán. Nàng nâng tay lên, đột nhiên chỉ về cánh bướm. Một cái chỉ tay này lập tức ở trên thế giới trong cánh bướm. Ngoại trừ Mạnh Hạo đang ở bên ngoài, sau cuộc chiến tranh này, chỉ còn lại là hai vị danh sách. Hai người này lần lượt biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Hải Mộng. Hai danh sách này, một là danh sách núi thứ nhất, Đạo Thiên. Một là danh sách núi thứ bảy, Vũ Văn Kiệt. Thương thế hai người rất nặng. Ở thời khắc này sau khi họ xuất hiện, họ dường như là cũng ý thức được điều gì. Họ liếc nhìn Mạnh Hạo rồi lập tức quỳ xuống ở trước mặt Hải Mộng Chí Tôn. Các người, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hải Mộng trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng lên tiếng. Đạo Thiên cùng Vũ Văn Kiên thần sắc kiên định. Ai nấy đều gật gật đầu. Bọn họ không có gì để mất cả. Không có nhà, không có tộc nhân, đến cả bằng hữu cũng không có dư lại mấy người. Thời khắc này tồn tại trong lòng họ chỉ còn một luồng hận ý ngập trời. Như vậy, lập tức thi hành danh sách kế hoạch. Kế hoạch này ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, cũng chính là kế hoạch duy nhất. Các người cùng với Luân Hồi Chi Pháp lấy tính mạng của ta làm trao đổi. Một người đến Tiên Thần Đại Lục, Một người đến ma giới. Nào các ngươi chôn xuống hai mầm mống, nơi đó sẽ trở thành cội nguồn lật đổ. Các ngươi không có nhiều hy vọng, thậm chí có thể tử vong ngay ở trên đường. Mà khả năng rất lớn là kế hoạch của ta sẽ không cách nào thực hiện được. Các ngươi liệu có thể lật đổ được hai thế lực khổng lồ kia không? Nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Hải Mộng lẩm bẩm, ở trong mắt nhoáng lên ánh sáng. Nàng nâng tay lên, một chỉ tay vào mi tâm Vũ Văn Kiên. Thân thể Vũ Văn Kiên ầm ầm chấn động. Ấn ký danh sách trên mi tâm hắn giờ khắc này đã tản ra hào quang rực rỡ, tràn ngập toàn thân, trực tiếp bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Thân thể Vũ Văn Kiên đang ở bên trong Hải Mộng, bên cạnh Hải Mộng, dần dần tan thành mây khói, hoàn toàn đã tiêu tán. Chỉ còn hồn của hắn, nhờ căn nguyên sinh bệnh của Hải Mộng Chí Tôn, đã dần dần chìm vào trong thương mang, đi tìm luân hồi quỹ tích, rồi đi vào ma giới. Ký ức của ta, tính mạng của ta dẫn đường. Nghĩ đến tù vi luân hồi, ta đã từng tham dự Chí Tôn tiên giới hạo kiếp. Bên trong ma giới cũng để lại dấu vết, danh sách. Hãy đi thôi. Âm một tiếng, hồn của Vũ Văn Kiên tiêu tán vào thương mang. Hồn quán đi theo một đường kỳ lạ, chìm vào trong luân hồi ma giới. Thuật pháp này kỳ dị không thể nói rõ, là kế hoạch cả đời này của Hải Mộng Chí Tôn. Mặc dù ở Như Phong, nơi đó cũng chỉ có thể xem như là do Thủy Đông Lưu an bài, không phải là do nàng toàn bộ khống chế. Đạo Thiên trong mắt nhoáng lên ánh sáng, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Gần như khoảnh khắc hắn nhắm mắt, ấn ký danh sách trên mi tâm hắn cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm toàn thân, rồi lập tức tiêu tán ngay trên thân của con bướm. Làm xong những việc này, Hải Mộng Chí Tôn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức mệt mỏi. Nàng lúc trước ở Sơn Hải giới vốn đã thiêu đốt sinh mạng, thì thời khắc này lại vì kế hoạch mà bỏ ra căn nguyên, bây giờ đã như là đèn cạn dầu rồi. Sau đó đến phiên ta. Nàng cười khẽ, vung tay áo, thân thể bước ra khỏi con bướm, tiến vào trong thương mang. Nàng đưa hai cánh tay ra, ở trong cơ thể giống như là có tiếng nổ vang vọng, một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt ngập trời. Giờ khắc này nàng không bảo lưu một chút gì, thà rằng hồn phi phách tán, thà rằng không vào luân hồi, thà rằng vỡ nát đạo cơ, cũng phải đem tiềm lực cuối cùng trong cơ thể, sinh ra tia cơ sinh cơ cuối cùng trong cơ thể ra ngoài. Trong tiếng đổ ầm ầm, bộ dáng của nàng không còn già nua mà đã khôi phục lại thanh xuân. Thân thể nàng run rẩy, nhưng mà trên người lại truyền ra dao động kinh người, tạo thành một lúc xoáy hủy diệt xoay tròn xung quanh nàng. Nàng không có lựa chọn tự bạo, mà là giờ khắc này thiêu đốt hết thảy tu vi, ngưng tụ thành lực lượng thần thức tản ra khắp bốn phía. Nàng đã muốn chết, lại vì Sơn Hải giới muốn tìm một phương hướng cho con bướm kia, tìm một nơi để cho nhóm hậu nhân có thể được an toàn. Nàng là Chí Tôn, quá khứ, hiện tại đều là Chí Tôn. Có lẽ tu vi của nàng không đủ, năng lực của nàng cũng không đủ, nhưng tâm của nàng đối với Sơn Hải giới, nhật nguyệt có thể thấy được, thương thiên có thể làm chứng. Trong tiếng đổ ầm ầm, thần thức của nàng nèo tu vi thiêu đốt cùng sinh mạng mà ầm ầm bạo phát, khuếch tán khắp bốn phía. Nàng đang tìm kiếm, muốn bắt lấy thời gian để đi tìm một tia sinh cơ. Nàng cảm nhận được tiên thần đại lục đang đến gần, cảm nhận được ma giới đại lục sắp tới. Thần thức của nàng vẫn tiếp tục lan tràn, chưa có ngược lại. Thân thể của nàng thời khắc này nhanh chóng khô héo, đến cuối cùng cả người nàng dường như là muốn tan vỡ, thậm chí là hai chân của nàng cũng dần dần hóa thành điểm sáng phiêu tán khắp bốn phía. Nhưng nàng không có từ bỏ, vì hy vọng của toàn Sơn Hải giới. Thần thức tiếp tục tàn ra xa hơn, cho đến khi điểm sáng lan tràn đến hông của nàng. Ở trong thần thức, nàng lập tức cảm nhận được địa phương cách rất xa nơi này, không ngờ tồn tại một phiến lúc xoáy. Tại một khu vực trước đây từng là Chí Tôn tiên giới, có một lúc xoáy. Ở bên trong có uy áp mãnh liệt không kém gì đại lục tiên thần. Địa phương này vô cùng nguy hiểm, tồn tại vô số khe nứt trong không gian, thậm chí mơ hồ có thể thấy được ở khu vực trung tâm có một cái quan tài. Quan tài này màu xanh, bên trong là một thi thể nữ nhân, giống như đang ngủ say vậy. Ở bên trong quan tài có một tấm bia đá, phía trên mơ hồ có khắc chữ. Hải Mộng Chí Tôn chưa có thể thấy được một chút. Cả tinh không đều thiếu nợ ta, mà ta lại thiếu nợ nàng. Nàng vốn có thể thức tỉnh, nhưng lại không muốn tỉnh. Nếu đã như vậy, ta liền lấy viễn tinh không này hóa thành thương mang chôn cùng với nàng. Đây là một địa phương không có bất cứ liên hệ nào với Sơn Hải giới, đại lục tiên thần hay là ma giới. Nó dường như đã là tự hình thành nên một thế giới riêng. Sự tang thương ở bên trong đã tồn tại lâu, đến mức giống như là khi chưa có tiên thần, chưa có ma giới, thì đã có mảnh thế giới này vậy. Giống như là tinh không, sở dĩ có thương mang, cũng là vì thế giới này. Nữ nhân xa lạ kia, Hải Mộng chưa từng thấy qua. Tâm thần nàng chấn động, nàng có cảm giác mãnh liệt rằng nơi này có lẽ chính là cơ sở phát sinh Sơn Hải giới. Lốc xoáy này rất kỳ dị, chỉ có hai màu đen trắng, nhưng lại ẩn chứa pháp tắc thời gian. Hải Mộng Chí Tôn cũng không nhìn quá lâu. Khi thần thức nàng đuổi đi, nàng liền lập tức thu hồi thần thức. Thân thể nàng thời khắc này đã tiêu tán đến ngực. Ta đã tìm được rồi. Nơi đó chính là cơ sở phát sinh Sơn Hải giới. Thần sắc của nàng phấn chấn, nàng thu hồi thần thức. Xa xa, thương mang quần quần, đại lục tiên thần đã truy kích tới đây. Gần như là ngay khoảnh khắc tiên thần đại lục xuất hiện, Hải Mộng Chí Tôn mỉm cười. Đầu của nàng trong một chớp mắt liền biến thành điểm sáng. Tất cả điểm sáng này toàn bộ trở thành lực thúc đẩy con bướm, khiến cho con bướm đang chờ các tu sĩ Sơn Hải giới tốc độ bạo tăng. Âm một tiếng, con bướm trong nhà mắt đã đi xa, kéo dài khoảng cách với tiên thần đại lục. Mà điểm sáng do Hải Mộng Chí Tôn hóa thành thời khắc này đang nhanh chóng tiêu tán. Sau khi giúp con bướm đi hết đoạn đường cuối cùng, nàng đem thần thức truyền cho vợ chồng Phương Tú Phong, đã hóa thành cánh bướm. Đi vào trong đó, nơi đó có sinh cơ. Trong tiếng nổ ầm ầm, con bướm càng bay càng nhanh hơn. Nó đổi phương hướng, hướng thẳng đến địa phương Hải Mộng Chí Tôn, mà vội vã bay tới. Cũng chính vào lúc này, điểm sáng do Hải Mộng Chí Tôn hóa thành từ từ tán đi, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán trong thương mang. Con bướm đã đi xa. Trong thương mang, có thể thoáng thấy bóng dáng Hải Mộng Chí Tôn, giống như là đang mỉm cười, dõi theo con bướm đã đi xa và chúc phúc. Nàng là Hải Mộng. Năm đó nàng đã tham gia trận chiến Chí Tôn tiên giới, bảo vệ Sơn Hải giới đến ngày hôm nay. Nàng, hình thần câu diệt. Thủy Đông Lưu vì Sơn Hải giới mà tạo ra một tia sinh cơ. Còn Hải Mộng lại dùng tính mạng vì Sơn Hải giới mà chỉ ra một phương hướng. Cửu Phong đại ca, ta tới với ngươi đây. Ta là kẻ vô dụng nhất. Năm đó, lúc này cũng là vô dụng. Ta thậm chí không giết được một Chí Tôn, không giết nổi một chủ tể. Ta vô dụng tới cực hạn. Những hậu nhân Sơn Hải giới, hy vọng các người cả đời được bình an. Hải Mộng Chí Tôn ở trong nụ cười kia tán đi thương mang, vĩnh viễn tiêu tán. Nàng tử vong, tu sĩ Sơn Hải giới trong con bướm không biết, chỉ có đám người địa tạng là chứng kiến hết thảy. Thần sắc họ mang theo vẻ bi ai. Mà giờ phút này, ở trong đầu của Mạnh Hạo cũng ở trong thế giới đó, trong địa phương đó, tu vi quán trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hồn đăng bên cạnh hắn đã có hơn 20 cái lụ tàn. Cấm pháp ấn ký trên mi tâm hắn giờ khắc này đã là hoàn thành hơn phân nửa đệ nhất cấm. 8 cái ấn ký khác thì đang nảy sinh căn nguyên. Trong cơ thể quán, tiên khí, yêu khí cùng những khí tức khác đang nhanh chóng dung hợp, tạo thành một cỗ khí tức quỷ dị. Trái tim hắn cũng bắt đầu nảy lên mãnh liệt. Mỗi một lần nảy lên, trong đầu hắn lại vang lên tiếng thiên lôi oanh tạc. Dần dần thiên lôi dường như là muốn từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, khiến cho thương mang bốn phía con bướm dường như là xuất hiện từng tia chớp hình cung. Thời gian bất giác trôi qua, không biết đã quả bao lâu. Con bướm xuyên qua thương mang, hướng về phương hướng Hải Mộng Chí Tôn nói: bay nhanh, càng ngày càng gần. Cho tới một ngày, ở xa xa, thương mang bắt đầu mỏng dần. Một lốc xoáy to lớn như là ẩn như hiện, nhìn rất là gần, nhưng mà trên thực tế bọn họ vẫn cách rất xa. Nơi đó chính là địa phương mà Hải Mộng Chí Tôn đã thấy. Cùng lúc này, phía sau con bướm, thương mang quần quần, tiếng nổ ngập trời, tiên thần đại lục cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Thương mang tinh không, nơi này rốt cục lớn đến mức nào, chỉ sợ gần như là không ai có thể nói rõ được. Có lẽ sẽ có người biết, nhưng mà những người như vậy trong thương mang tinh không vô cùng hiếm thấy. Trong lòng hầu hết tu sĩ thì thương mang tinh không căn bản là vô biên vô tận, bởi vì lấy lực lượng cả đời của bọn họ, thậm chí kể cả tiên thần đại lục cũng đều không thể đi hết toàn bộ thương mang. Nơi này thực sự rất lớn, cũng không ai có thể nói rõ phiến thương mang tinh không này đến cùng đã tồn tại bao nhiêu cái lúc xoáy, bao nhiêu cái đại lục trôi nổi. Nhưng mọi người đều biết, chỉ cần là địa phương có lúc xoáy thì nơi đó nhất định có văn minh. Cho dù nơi đó chỉ có một mảnh tĩnh mịch thì cũng vẫn là tồn tại dấu vết chứng minh rất nhiều năm trước đây nơi này đã từng là phồn vinh. Mà những đại lục trôi nổi trong thương mang kia thường nguy hiểm, hoặc là cường hãn đến cực đại, hoặc là tồn tại bóng tối tử vong. Chỉ là thương mang quá lớn, cho nên giữa các đại lục có khi vạn vạn năm cũng không thể gặp nhau lấy một lần. Mà tiên thần đại lục cùng ma giới đã tồn tại trong thương mang này rất rất lâu, lâu đến mức bọn họ vẫn tuy rằng chưa khám phá ra bí ẩn tạo nên thương mang, nhưng lại có thể chiến thắng những đại lục khác trong những lần tao ngộ. Thậm chí những hiểu biết của bọn họ về lốc xoáy so với những người khác cũng nhiều hơn vô cùng. Trong thương mang, thuộc khu vực đã biết có ba chỗ cấm địa. Nơi có thể được gọi là cấm địa, phần lớn đều ẩn chứa bí ẩn khởi nguyên thương mang. Mà địa phương các ngươi hiện tại muốn đi chính là một trong các cấm địa. Nơi đó được gọi là Thanh Quan Tuyển. Gần như ngay lúc tiên thần đại lục xuất hiện thì có một thanh âm của nữ tử truyền ra từ trên đại lục, vang vọng thương mang, khiến cho toàn bộ người bên ngoài con bướm đều nghe thấy được. Thần sắc của Địa Tạng cảnh giác, ở bên người hắn chỉ còn lại Chí Tôn Khôi Lỗi. Mạnh Hạo ngủ say khiến Chí Tôn Khôi Lỗi chỉ còn lại ý thức đơn giản. Ngoại trừ bọn họ, chỉ còn Vương Hữu Tài cùng đám người Quý Âm, còn có mấy người vị Sơn Hải Trù và Kha Cửu Tư. Mấy người này chính là những người mạnh nhất Sơn Hải giới hôm nay. Bọn họ bảo vệ bên cạnh Mạnh Hạo. Thời khắc này tất cả đều mang sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào tiên thần đại lục. Các người lựa chọn nơi đó căn bản chính là muốn chết. Nữ nhân kia chậm rãi lên tiếng. Ở trên tiên thần đại lục có rất nhiều tu sĩ bước vào trong thương mang. Người cầm đầu, hắn như một mặt trời. Lời ban nãy chính là do nàng ta nói. Thánh Quan Tuyền theo lời đồn nằm sâu trong lúc xoáy đen trắng, ẩn chứa đại đạo thời gian. Đại đạo này không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là do một người cưỡng ép bắt giữ để tầm bổ nữ tử trong quan tài kia. Không ai biết người kia rốt cục là ai. Năm đó phù quân ta ngồi tĩnh tọa ở chỗ này rất lâu, cũng không nói một câu nào. Hắn nói người kia đã khiến cho phiến tinh không này trở thành thương mang nguyên. Nữ tử tiên thần đại lục nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt rơi vào trên người con bướm, nơi Mạnh Hạo đang hôn mê. Cuộc chiến này trên thực tế đến đây cũng phải kết thúc, không cần phải tiếp tục. Nguyên nhân cuộc chiến này, một mặt là ngăn trở tiên xuất hiện, mặt khác là vì một cái gương. Điều đáng chú ý là hai lý do này vốn không liên quan với nhau, nhưng lúc này lại xuất hiện trên cùng một người. Các ngươi hãy giao hắn ra đây. sau đó để lại lạc ấn, liền có thể rời khỏi đây. Nữ tử nhìn về phía con bướm, thanh âm lạnh lùng, không cho phép hoài nghi. Trong thương mang tinh không, chí tôn cửu nguyên đã là tồn tại mạnh nhất. Muốn tiếp tục tồn tại trong thương mang này thì bất kỳ thế lực nào cũng cần có chí tôn cửu nguyên tồn tại. Theo lời nói của nàng truyền ra, uy áp cũng chậm rãi phủ xuống, bao phủ thương mang, khiến cho con bướm run rẩy, không thể rời đi. Các người không đồng ý sao? Một lát sau, thanh âm cô gái này trở nên càng lạnh hơn. Tay nâng vung lên phía trước, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè xuống. Nàng đang định đi ra thì bỗng nhiên đáy lòng vừa động. Nàng nhìn về phía Mạnh Hạo trên con bướm, nàng nhận ra trên người Mạnh Hạo xuất hiện một sự dao động. Muốn thức tỉnh sao? Nữ tử cười, ánh mắt lạnh như băng. Có ý tứ. Ta cũng muốn nhìn một chút xem ngươi bị truyền từ tiên thành yêu sẽ mạnh tới mức nào. Nàng nhấn một cái vào con bướm, nhàn nhạt lên tiếng. Một cái không lưu. Lời nàng vừa nói ra, lập tức tu sĩ tiên thần đại lục bốn phía trong nhắm mắt chạy ra. Bốn mặt trời rực rỡ trong chớp mắt bay thẳng tới gần con bướm kia. Địa tạng lộ vẻ bi ai. Cả mắt cũng người khác đã đỏ ngầu. Khoảnh khắc mấy tu sĩ đại lục đánh tới, ở trên người con bướm đột nhiên truyền ra một đạo ánh sáng, tạo thành một tầng phòng hộ, ầm ầm cản lại mọi thần thông. Nhưng chỉ mới ngăn cản một chút, đạo quang tạo thành lớp phòng hộ kia liền lập tức vỡ vụn. Ngay cái khoảnh khắc đó, địa tạng bỗng nhiên đánh ra. Đám người Vương Hữu Tài, còn có chí tôn Khôi Lỗi, tựa hồ đều mang ý liều chết. Không chịu nổi một kích, bốn thái dương giống như là chí tôn của tiên thần đại lục vậy. Tốc độ nhanh nhất là một tên trung niên tóc đỏ. Nam nhân này cười lạnh, khi đi tới vùng tay một cái. Ở trong tiếng độ ầm ầm, toàn bộ đám người địa tạng phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế, bị quấn lên. Cũng có mấy người ở phía dưới một kích này thân thể lập tức tan vỡ nổ tung. Trong lúc nhất thời, căn bản là không người nào có thể cản trở lại. Tại tiên thần đại lục trước mặt, còn bướm cuối cùng của Sơn Hải giới căn bản là không thể đi so sánh. Nam nhân trung niên này cất bước, đạp trên người của con bướm. Thân thể con bướm run rẩy. Nam nhân trung niên tóc đỏ chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nháy mắt tới gần. Hắn nhìn Mạnh Hạo hôn mê, ở trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, tay phải nâng lên, hướng về đầu của Mạnh Hạo bắt lấy. Cùng lúc đó, những thái dương khác cùng với tu sĩ tiên thần đại lục lúc này đang cất bước muốn sát nhập vào trong thế giới cánh bướm, xóa bỏ bộ phận cuối cùng còn dư lại của Sơn Hải giới lúc này. Ngay khi tu sĩ trung niên bắt hướng đầu Mạnh Hạo, cánh bướm rung chuyển, thân ảnh của cha mẹ Mạnh Hạo trong nhà mắt xuất hiện, muốn đi cản trở. Không biết tự lượng sức. Nam nhân trung niên cười, ở trên người khí thế ầm ầm lên, tạo thành một cỗ trùng kích, chạy thẳng tới cha mẹ của Mạnh Hạo mà đi, dường như là muốn trực tiếp làm vỡ nát bọn họ vậy. Mà tay phải quán cũng giống như là mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong một phút chốc, mắt thấy sắp đụng chạm Mạnh Hạo. Giờ khắc này, tất cả đều đang ở rìa nguy cơ. Mạnh Hạo nguy cơ, cha mẹ hắn nguy cơ, đám người địa tạng nguy cơ, mọi người trong thế giới của con bướm cũng đều nguy cơ. Đúng vào lúc này, trong thế giới trong óc của Mạnh Hạo, thiên lôi nổ vang, giống như là có một thanh âm của vô số Mạnh Hạo ngưng tụ chung một chỗ, đang gào thét. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Những thanh âm này vô biên vô tận, càng ngày càng lớn hơn. Thế giới trong óc Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều là Mạnh Hạo. Sau khi chiếm cứ cả thế giới, lần nữa gào thét muốn làm Mạnh Hạo tỉnh lại. Cho đến thanh âm cuối cùng này đánh mở biển tu vi còn thừa lại một nửa, đánh đến Mạnh Hạo bồn tôn ở trên mặt biển. Thân thể Mạnh Hạo run lên, hai mắt hắn lúc này mở ra. Cùng lúc đó, phía bên ngoài, Mạnh Hạo ở trên lưng con bướm, hai mắt hắn cũng vào giờ khắc này cùng lúc mở ra. Khi con người màu đỏ mở ra, ở trên người hắn có một cỗ khí tức ngập trời. Tiếng nổ ầm ầm bạo phát, thiên địa run rẩy, thương mang cuồn cuộn, tinh không nổ vang. Bốn phía cũng có tiếng nổ vang cuồn cuộn bốn phương tám hướng, thậm chí là còn có vô số tia chớp hỗn loạn trôi nổi khắp nơi, khiến cho nơi này giống như là hóa thành lôi trì, giống như thương mang nổi giận, giận dữ kinh thiên. Một cỗ uy áp mãnh liệt khó có thể hình dung ầm ầm phủ xuống, bao phủ lấy bốn phương. Tại trên người con bướm, những tu sĩ tiên thần đại lục ý đồ muốn bước chân vào thế giới cánh bướm kia, toàn bộ thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, thân thể nhưng lại không cách nào khống chế, bị chân áp trực tiếp quỳ lạy xuống. Cho dù là chí tôn bát nguyên lúc này cũng đều là hoảng sợ, mang không thể tin, thân thể run rẩy. Trên đời chật động, thiên địa đang run, tinh không đang run, thương mang đang giống. Những tu sĩ tiên thần muốn giết hơn đám người địa tạng, giờ khắc này tu vi hơi yếu đi một chút, trực tiếp thân thể ầm một tiếng bị nghiền ép tan vỡ. Mà tất cả những điều này chỉ là do khí thế trên người cơ Mạnh Hạo lộ ra sau khi mở mắt ra. Khí thế mạnh kia, cho dù là vị nữ tử có tu vi chí tôn cửu nguyên bên ngoài tiên thần đại lục cũng đều vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, giật mình. Mà phía trước mặt Mạnh Hạo, vị trung niên nam tử cách hắn gần nhất kia, da đầu lúc này tê dại, thân thể run lên, tu vi không xong, dao động tràn ra muốn tiến hướng cha mẹ Mạnh Hạo, trong nháy mắt đã tan vỡ. Một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung vào giờ khắc này từ trên người Mạnh Hạo ngập trời khuếch tán. Thiên lôi quẩn quẩn, bốn phía thương mang đều bị rung chuyển khuếch tán khắp nơi. Mà nam nhân trung niên cách Mạnh Hạo gần nhất này, ánh mắt hắn không tự chủ được cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, nháy mắt, ánh sáng đụng nhau. Thân là một trong những thái dương trên tiên thần đại lục, tu sĩ tu vi chí tôn bát nguyên, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ở trong óc nổ vang, phảng phất như có một lưỡi dao màu đỏ sắc bén theo cả mắt đánh vào trong óc, một đường nổ vang bẻ gãy nghiền nát sát nhập vào trong cơ thể, thoáng hỗn loạn thức hải, khiến cho tu vi run rẩy, khiến sinh mạng nguy cấp. Đây, nam nhân trung niên biến sắc, máu tươi phun ra, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, theo bản năng lập tức lui về phía sau. Hắn thấy lúc này Mạnh Hạo quỷ dị đến cực hạn, gần như đã khiến đuôi về phía sau. Mạnh Hạo thân thể mấy năm đuổi theo, ra, nháy mắt đã tiến gần. Không đợi cho nam nhân trung niên né tránh, đầu của Mạnh Hạo liền hung hăng đánh vào trên bi tâm của tu sĩ trung niên này. Hai mắt hắn đỏ thẫm, hung hăng va chạm, ầm một tiếng, đầu tu sĩ trung niên kia máu thịt bầy nhảy, phát ra tiếng gào thét thê lương, ý đồ tránh thoát. Nhưng mà ngay sau đó trên mặt Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, lần nữa đụng tới. Ngươi vừa mới nói không chịu nổi một kích sao? Mạnh Hạo bắt lấy vị trí tôn bát nguyên kia, lần nữa va chạm. Ngươi vừa mới nói không tự lượng sức sao? Mạnh Hạo tuét miệng, chán quán đều là máu tươi, lại một lần nữa hung hăng đụng tới. Lần này trực tiếp làm nổ tung đầu của chí tôn bát nguyên này. Trong tiếng độ ầm ầm, chí tôn bát nguyên này phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết, thân thể hắn vỡ nát, nguyên thần hắn cấp tốc bay ra. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra hoảng sợ, không đuổi theo vị nam nhân trung niên tiên thần đại lục, thân thể tan vỡ, chỉ còn lại nguyên thần kia. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía trên người con bướm, tay phải nâng lên hung hăng vung lên. Cút! Ầm một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngập trời bạo phát, bốn phía sấm sét ầm ầm xoắn tới. Thường mang sương mù quẩn quẩn, uy áp trên người Mạnh Hạo lúc này long trời lở đất, trong thanh âm quán như có thiên uy. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức tất cả tiên thần đại lục tu sĩ trên người con bướm kia toàn bộ máu tươi phun ra, không ít người trực tiếp tan vỡ nổ tung, đồng loạt tứ tán. Trong lúc nhất thời, nhưng lại không có bất kỳ một người ngoài có thể dừng lại ở trên lưng con bướm. Khắc này, tiên thần đại lục ong ong, vô số tu sĩ bay ra, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trên vẻ mặt lộ ra rung động cùng không thể tin được. Ngoại trừ nữ nhân kia ra, lão giả bào trắng lông mày trắng trước cùng với tiên cổ đạo nhân chiến một trận, lúc này trong nhà mắt cũng xuất hiện theo bên ngoài tiên thần đại lục, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Mạnh Hạo. Cửu nguyên. Một loạt thanh âm hít sâu từ trong miệng những tu sĩ chật vật tứ tán xung quanh thất thanh truyền tới. Đây là lực lượng cửu nguyên. Điều này sao có thể chứ? Tại sao lại là cửu nguyên? Truyền thừa tiên đạo, quán đỉnh của Thủy Đông Lưu, đưa tất cả cho người này. Nhưng cho dù có là như vậy, dường như khả năng cũng không lớn. Xuất hiện lực lượng cửu nguyên, quan trọng nhất là hiện tại hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Nếu như có một ngày hắn hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn sẽ mạnh bao nhiêu đây? Trong tiếng độ ầm ầm, tu sĩ tiên thần đại lục khi thế hung hăng đuổi giết mà đến. Và giờ khắc này như bị đánh đòn cảnh cáo vậy, trực tiếp nổ vang trong óc. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đều lộ ra không thể tin. Cửu nguyên, cũng chỉ có cửu nguyên mới có khí thế như vậy. Cũng chỉ có cửu nguyên thì mới có thể diệt sát một người thân thể chí tôn bát nguyên dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có cửu nguyên mới có thể trong phiến thương mang này khiến một thế lực đứng chân vững vàng. Thủy Đông Lưu lấy cái chết vì giá cao, đưa cho Mạnh Hạo một tạo hóa tuyệt thế. Hắn chẳng những là vì đối với phương gia nhất mạch tính kế mà báo đáp, mà còn là vì sau khi tất cả chết, vì Sơn Hải giới lưu lại một người thủ hộ. Mà Mạnh Hạo chính là lựa chọn quán, cũng chính là người thủ hộ này. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, chậm rãi xoay người, nhìn về đám người tiên thần đại lục. Phía sau hắn, địa tạng địch nhân trên con bướm, toàn bộ phấn chấn. Cha mẹ của Mạnh Hạo thân ảnh huyễn hóa ra, còn có đám người Hứa Thanh cũng đều là từ người từ thế giới con bướm đi ra, đang nhìn chăm chú Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghiêng đầu, tóc dài hắn bay bay, thân thể hắn như là núi đứng ở trên con bướm. Phía sau hắn là con bướm, là cha mẹ Mạnh Hạo, là Phương Du, là Hứa Thanh, đúng là thân nhân bằng hữu, là tu sĩ Sơn Hải giới lúc này còn tồn tại không nhiều. Mà phía trước hắn lại là tiên thần đại lục, mạnh mẽ kinh người, là vô biên vô tận tu sĩ tiên thần, là mấy chí tôn bát nguyên, là rất nhiều chủ tể, còn có hai chí tôn cửu nguyên như được sao trăng vây quanh. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, trên người quán yêu khí ầm ầm bạo phát, khi thế ngập trời khiến thương mang tàn ra, khiến tinh quang vô tận. Yêu khí kia quách tán, vô biên lan tràn, mà tu vi của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này ầm ầm kéo lên. Trước kia hắn chưa thu được truyền thừa, vốn liền có thể cùng với chí tôn chiến một trận. Sau khi hóa yêu, chiến lực đột biến, nhưng chiến chí tôn bát nguyên trong lòng nguội lạnh. Giờ này ở dưới tuyệt thế tạo hóa của Thủy Đông Lưu kia, cấm pháp của Mạnh Hạo đã hoàn chỉnh. Tuy rằng chỉ kém đệ cửu cấm, nhưng mà trên ý nghĩa nào đó, đây đã là hoàn chỉnh. Còn có tù vị cùng căn nguyên đến từ chính Thủy Đông Lưu, tất cả cũng làm cho Mạnh Hạo tăng tiến vùn vụt. Sau đó hồn đăng tắt, càng làm cho hết thầy lần nữa đề cao, cuối cùng khiến cho Mạnh Hạo giờ khắc này có chiến lực không kém gì cửu nguyên. Mà tất cả những điều này trên thực tế còn không phải đỉnh phong nhất của Mạnh Hạo, tù vì hắn cũng rất xa chưa đến mức tận cùng. Hồn đăng quán còn hơn 10 ngọn đèn chưa tắt, cấm pháp quán còn có đệ cửu cấm chưa chế tạo ra. Căn nguyên quán lúc này tuy rằng mỗi một đạo cấm pháp đều ẩn chứa một chút, nhưng mà khoảng cách cảm ngộ còn có chênh lệch. Có thể tưởng tượng, một khắc khi tất cả tu vi đều đến cực hạn, sự cường hãn của Mạnh Hạo cũng không phải là hiện tại có thể so sánh. Bởi vì hắn là yêu, là từ tiên biến thành. Thế gian có thần, hết thầy thần ở trong cực. Thế gian có ma, tất cả ma trong đỉnh. Thế gian có tiên, tất cả tiên trong đế. Thế gian còn có yêu, hết thầy yêu trong tôn. Thương mang vào giờ khắc này yên tĩnh, Mạnh Hạo yêu khí tung hoành. Hắn đứng nơi đó, nghiêng đầu, mắt lạnh nhìn đám người tiên thần đại lục, khóe miệng mang theo nụ cười. Nụ cười kia xuyên thấu qua tàn nhẫn. Hễ là tu sĩ cùng ánh mắt quán nhìn nhau, đều không với tự chủ được trong lòng dâng lên hàn ý. Không có người nói chuyện, cho đến vị nữ tử cửu nguyên trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, thân thể cất bước nhé mắt đi ra, Mạnh Hạo cười, tay phải nâng lên trên trán bóp một cái, chuyển động. Từng ngọn núi từ mi tâm quán bay ra, từng phiến biển rầm rầm phù xuống. Đó là chín núi, đó là tám hải, đó là sơn hải giới. Giờ khắc này, sơn hải giới trong tay. Giữa một cái vùng của Mạnh Hạo, thần quán, ý quán lúc này sát nhập vào trong sơn hải giới. Trong tiếng độ ầm ầm, sơn hải đại trận chợt phủ xuống, bao phủ không phải Mạnh Hạo mà là con bướm. Sau khi bao phủ con bướm bên trong, đều bảo vệ tất cả thân nhân bằng hữu, Mạnh Hạo bước ra một bước, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo cầu vòng mà chạy thẳng tới vị nữ nhân băng hàn kia. Hai người ở giữa không trung, nhanh chóng tới gần. Trong nhà mắt đối kháng, bấm quyết, thiên địa băng ở trên người Mạnh Hạo khí phách ngập trời. Khi mạnh tới gần lại hung hăng vô cùng, ngắn ngủi tiếp xúc, thương mang hư vô xung quanh bọn họ truyền ra tiếng vang ngập trời. Âm một tiếng, hai người cách xa, nhưng mà trong một chớp mắt lại lẫn nhau tiếp xúc. Lần này khi Mạnh Hạo phất tay, từng ngọn núi phủ xuống, cất bước hóa thành thân ảnh màu xanh, cất bước hóa thân đại bàng màu xanh. Đại bàng này khí tức quỷ dị, như yêu chân chính, gào thét xông lên. Sóng gợn quanh quẩn, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo tuét miệng cười, bấm quyết cấm pháp vây quanh. Đệ bát cấm bỗng nhiên triển khai, một tay chỉ, vị nữ nhân băng hàn kia thân thể vừa dừng lại. Ngay khi vừa mới dừng lại, đệ thất cấm của Mạnh Hạo chợt xuất hiện. Sau đó đệ lục cấm, đệ ngũ cấm, đệ tứ cấm, tạo thành thế giới đen trắng, tạo thành năm tháng luân hồi. Thời gian đại đạo, biến đổi thương mang, khiến cho nữ nhân băng hàn kia sắc mặt biến hóa. Đồng thời, lão giả áo bào trắng lông mi trắng kia cũng đã cất bước trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, thanh âm của lão già này theo đó truyền ra: diệt sát thế giới điệp. Hắn vừa nói, xung quanh tu sĩ thiên thần sau khi hơi có chần chờ, nhắm mắt chạy ra. Ở dưới sự hướng dẫn của vô cùng chí tôn Bát Nguyên, đánh phía sơn hải đại trận, tiếng vang ngập trời. Mạnh Hạo một người chín hai vị chí tôn cửu nguyên, máu tươi phun ra, thân thể bay nhanh lui về sau. Lôi đỉnh trên đỉnh đầu nhoáng một cái, khi ánh chớp trôi đi, hắn ngay lập tức liền đổi vị trí với một tu sĩ tiên thần. Khi xuất hiện trước mặt một vị tiên thần chủ thể, tay phải trong nhắm mắt liền ở dưới tiếng gào thét thê lương của chủ thể trực tiếp xuyên thấu hai mắt quán, nguyên rủa khuếch tán, giam cầm kỳ hồn. Rồi sau đó hai ngón tay ôm lấy hốc mắt người này, chợt xoay người ném thân thể đánh về phía một vị trí tôn Bát Nguyên bên cạnh đang đánh tới, vỡ nát. Trong tiếng vang, vị trí tôn Bát Nguyên tâm thần chấn động, nhưng chớp mắt một cái, Mạnh Hạo đã tới gần. Cút ngay! Chí tôn Bát Nguyên gào lên, thần thông tràn ngập, có lực lượng căn nguyên bạo phát. Nhưng mà khi đang muốn ra tay, Mạnh Hạo đã lần nữa biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ bên cạnh một người chí tôn Bát Nguyên khác có khí tức biến đổi, hung tàn ý bạo phát, nháy mắt đánh tới. Có sương mù đen khuếch tán bao vây quanh hai người bên trong, tiếng hét thê lương truyền ra. Khi nữ nhân băng hàn kia lại tới, sương mù tan. Mạnh Hạo cũng không ở bên trong, mà vị trí tôn Bát Nguyên kia lúc này thân thể như là bị dã thú xé mở, phá thành mảnh nhỏ. Phía xa xa, thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện, ở trong tay cầm một cái hồn nguyên thần. Ở trong mắt chớp động ánh sáng đỏ, một ngụm cắn nuốt. Khi nuốt, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời một trào, thường mang trong tiếng nổ ầm ầm. Một thanh chiến binh bất ngờ xuất hiện ở trong tay quán. Màu sắc chiến binh này không còn là đen như mực, mà là biến đổi, trở thành đỏ thẫm. Mà lúc này nếu nhìn kỹ, tóc Mạnh Hạo đã không còn là màu đen, mà đã trở thành màu tím, lại còn đang thay đổi chậm rãi. Thậm chí nơi tóc mà có thể thấy được đỏ. Lập tức lực lượng mọi người lại bị Mạnh Hạo dịch chuyển, liền giết mấy người. Một màn này khiến nữ nhân băng hàn kia sắc mặt âm trầm. Tiên thần đại lục khổng lồ, đánh chết một vị chí tôn cửu nguyên không phải là rất khó. Nhưng Mạnh Hạo vô cùng quỷ dị, tốc độ hay thay đổi, làm cho không người nào có thể khóa được. Cũng chính vào lúc này, một đạo ánh sáng mang theo cuồng bạo và hủy diệt trong nhắm mắt đến từ tiên thần đại lục, nổ vang mà tới. Một đường xuyên qua thương mang, khiến cho tinh không hỏa tan. Một cỗ dao động kinh khủng hủy diệt quy tắc, giống như là không thuộc về một giới này, nháy mắt xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cặp mắt co rụt, ánh sáng này đến từ tiên thần, không biết là vật gì tràn ra. Không giống như là tu sĩ, nhưng đã có một dấu hiệu khiến hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Không chần chờ chút nào, Mạnh Hạo chớp mắt một cái di hình hoán vị. Trong tiếng nổ vang, hắn biến mất. Tinh không ở trước mắt hắn sở tại trực tiếp vỡ nát, trở thành một cái hắc động. Tất cả tu sĩ xung quanh toàn bộ thân thể run lên, trực tiếp trở thành tro bụi. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Khi nhìn về phía tiên thần đại lục, mơ hồ thấy được trên một đỉnh núi, hình như có một chiến xa dữ tợn. Mà càng làm cho hắn nhíu mày là ở trên tiên thần đại lục, lúc này hắn cảm nhận hai đạo khí tức khác nhau thuộc loại cửu nguyên. Cũng chính vào lúc này, lại một đạo ánh sáng từ tiên thần đại lục nổ vang ra. Lần này mục tiêu không phải là Mạnh Hạo, mà là Sơn Hải Đại Trận. Ầm một tiếng, Sơn Hải Đại Trận vỡ tan. Trong nháy mắt gần như là tan vỡ, hai tay Mạnh Hạo bấm quyết, bỗng nhiên một tay chỉ Sơn Hải Phong. Lời nói vừa ra, vô số mảnh vỡ của Sơn Hải Đại Trận tan vỡ kia toàn bộ xoắn tới, bao phủ tu sĩ tiên thần phía trước, lần nữa ngưng tụ, bất ngờ tạo thành phong ấn. Phong ấn này trực tiếp bao phủ cả nữ nhân băng hàn cùng lão già tóc trắng ở bên trong. Gần như một cái chớp mắt, phong ấn kia, Mạnh Hạo nhón lên một cái về phía trên người con bướm. Đi! Mạnh Hạo vừa nói, con bướm này đã dương cánh, cấp tốc đi về phía trước. Mạnh Hạo nhìn tiên thần đại lục, nhìn đám người bị phong ấn tạm thời cản trở, hắn vùng tay áo. Sơn Hải bày trận ở phía trước, có qua mà không có lại, không tốt lắm. Đạo tại lòng ta. Trong con người màu máu của Mạnh Hạo lộ ra u mang như đao mũi nhọn, ánh sáng như mũi nhọn băng hàn mang mãnh liệt. Hai tay hắn nâng lên, mạnh chuyển động, thành âm ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Khi đang nói ra câu nói đầu tiên, chín núi tám hải phía trước hắn vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. Ngọn núi lan tràn, nước biển quần quận, chớp mắt một cái, phía trước hắn chín ngọn núi vô hạn bành trướng, trở thành chín ngọn núi long trời lở đất tuyệt thế. Bất kỳ một ngọn núi nào đều giống một thế giới vậy. Một cỗ bén nhọn, ý tứ từ trên ngọn núi ngập trời mà bạo phát. Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên một tập ngắn nữa. Xin chào mọi người.